Cho thuê bạn trai Mạc Lý. Chương 36, đúng lúc rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lemon Tree, Beta, Bánh Bao Nhỏ, Re-up, Mèo Tai Cụp. Chương 36, đúng lúc hôm nay rảnh rỗi nên đến xem chú của cậu thi đấu bóng rổ. Tiếng còi giữa trận vang lên. Mạnh Vũ Phồn chỉ kịp vẫy tay với Dương Tiếu liền bị huấn luyện viên gọi vào phòng nghỉ. 12 chàng trai ướt đẫm mồ hôi. Người nóng hừng hực chen chúc trong phòng nghỉ. Cái mùi ấy khó chịu vô cùng. Huấn luyện viên đẩy ra một tấm bảng đen. Viết viết vẽ vẽ lên đó. Giảng giải chiến thuật. Trên bảng nhanh chóng được lấp đầy bởi những đường cong khác nhau. Trong khi ở hàng ghế cuối cùng. Mạnh Vũ Phồn bị hai đồng đội ghìm chặt từ hai phía. Bắt cậu phải cung cấp thông tin liên lạc của Dương Tiếu. Vũ Phồn, Vũ Phồn, Phồn đại ca, Hoàng Hiểu Kha nhẹ nhàng tiến tới. Một tay tóm lấy cổ của Mạnh Vũ Phồn. Cô gái xinh đẹp trên khán đài vừa nãy là chị gái mà cậu đã nói phải không? Cậu ấy cười khà khà. Chị gái cậu trông rất xinh. Chị ấy bao nhiêu tuổi? Là học sinh hay sinh viên? Có bạn trai chưa? Các đồng đội khác xung quanh cậu lập tức vểnh tai lên. Tất cả nhìn chằm chằm vào Mạnh Vũ Phồn giống như một bầy sói đói. Mạnh Vũ Phồn vừa bực mình vừa hối hận. Niềm vui sướng của cú ném phạt vừa nãy phút chốc tan biến. Sao cậu lại quên được nhỉ? Chị Tiếu Tiếu vừa xinh đẹp vừa tao nhã. Một khi xuất hiện sẽ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Dương Tiếu chỉ có thể là của cậu. Giới thiệu cho bầy sói đói này. Nằm mơ giữa ban ngày. Mạnh Vũ Phồn khó chịu trả lời. Các cậu nghĩ gì vậy? Chị Tiếu Tiếu có bạn trai rồi. Tiếu Tiếu, ái chà, cả cái tên cũng rất đẹp. Hoàng Hiểu Kha ra mặt rất dày. Hoành Hoang nói, chị ấy có bạn trai thì đã làm sao? Cũng không phải đã kết hôn. Đợi khi họ chia tay chẳng phải được rồi à? Chia tay, Mạnh Vũ Phồn nghĩ thầm. Chị Tiếu Tiếu sao có thể chấp nhận người như vậy được? Cậu và cô còn chưa quen nhau nữa. Mà đã có người chờ họ chia tay rồi. Cậu vừa định trả đũa. Đột nhiên, một viên phấn bay tới. Bang một tiếng, bắn trúng ngay giữa trán của Mạnh Vũ Phồn. Mạnh Vũ hét lên đau đớn. Có thể trông thấy một mảng da ửng đỏ. Nói gì, cười gì, đứng trên bảng. Huấn luyện viên trừng mắt nhìn cậu. Nghỉ giữa hiệp là để các cậu điều chỉnh trạng thái của mình để tiếp tục nửa hiệp sau. Không phải để các cậu tán dóc. Mạnh Vũ Phồn hiệp một chơi tốt, nhưng vẫn chưa phải là chiến thắng thực sự. Tuyệt đối không được hời hợt. Âu, cậu uất ức xoa xoa trán mình. Nghĩ rằng cuộc cách mạng vẫn chưa thành công. Cậu nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Trên khán đài, Dương Tiếu vươn hơn một nửa người trên lan can. Cứ nhìn chằm chằm về hướng đội bóng đang rời đi. Cho đến khi cánh cửa phòng nghỉ đóng lại và bóng lưng của Mạnh Vũ Phồn biến mất trong tầm mắt. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lưng định quay trở lại chỗ ngồi. Đằng sau cô. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như hổ rình mồi. Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì. Nhưng trên khuôn mặt của mọi người đều viết cùng một câu. Gian tế này ở đâu ra? Lôi ra ngoài G.I.O.T.A.S. Lưu Diệt Nguyệt không có lương tâm. Dùng que bóng khí che mặt của mình. Nhìn ngang nhìn dọc, chỉ thiếu cắm một lá cờ nhỏ lên đầu. Để chữ, tôi không biết cô ấy. Không còn cách nào, ai bảo Dương Tiếu phách lối như vậy. Trong lòng địch lại để bại lộ thân phận. Tất nhiên, cô phải chấp nhận những cái nhìn đầy thách thức như vậy thôi. Tuy nhiên, Dương Tiếu cũng chẳng cần bận tâm đến lũ trẻ con vẫn còn ăn học này. Cô phủi nhẹ hai bàn tay không một hạt bụi. Bình tĩnh nói, nhìn cái gì, chưa nhìn thấy một nữ gian tế xinh đẹp như vậy bao giờ sao? Nói rồi cô quay người duyên dáng. Bỏ lại những ánh mắt kỳ lạ đó. Chân bước trên giày cao gót. Lộp cộp bước ra khỏi khán đài của Đại học Truyền thông. Hướng bước chân về đại dương màu trắng kia. À, cái ao nhỏ. Biết làm sao được, người hâm mộ đại học truyền thông quá đông. Bên người hợp thành, đại dương, đại học Hoa Thành chỉ đem lại sự bẽ mặt, chỉ có thể miễn cưỡng coi là một cái ao. Nhìn thấy cô ấy đến, hàng trăm con mắt trong ao đều dừng lại trên người cô ấy. Thật kỳ lạ khi cô bị các sinh viên truyền thông nhìn chằm chằm. Cô rất bình thản, không chút hoang mang. Nhưng khi đến ranh giới của Hoa Thành, cô lại cảm thấy hơi lo lắng. Toàn thân căng thẳng, cảm giác ấy giống như cô dâu mới lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ chồng. Nào nào nào, ngồi đây, ai đó nhiệt tình dành ra vị trí tốt nhất ở giữa. Còn đưa cho cô một lá cờ nhỏ. Dương Tiếu lúng ta lúng túng cầm lấy, miễn cưỡng vẫy vài cái. Ngồi ở hàng ghế phía sau cô là một phụ nữ ở độ tuổi 50. Dường như là mẹ của cầu thủ nào đó. Người mẹ hỏi, cháu gái ơi, cháu cũng là người nhà của cầu thủ à? Dạ, người nhà cầu thủ, cứ cho là vậy đi ạ, cô trả lời bất chấp. Cô nghe cháu hét tên Mạnh Vũ Phồn, chính là người vừa thực hiện cú ném phạt phải không? Người mẹ kia niềm nở nói. Cô là mẹ của Lưu Phương Châu. Lưu Phương Châu, cháu có biết không? Lưu Phương Châu là ai nhỉ? Dương Tiếu cố vắt óc mới nhớ lại một chút. À, đúng rồi. Người đội trưởng vừa được đỡ ra ngoài dường như được gọi tên này. Trên ngực cậu ấy có in tên. Nếu không phải trí nhớ Dương Tiếu tốt, cũng không nhớ ra. Trần con trai cô sao rồi ạ? Hai. Mẹ Lưu thở dài. Bác sĩ nói không sao, nhưng phải tĩnh dưỡng một tuần. Chơi bóng rổ mà, mặc dù nói va chạm chấn thương là khó tránh khỏi, nhưng thân làm mẹ như cô vẫn rất xót xa. Dương Tiếu tiện thể hỏi han mẹ Lưu vài câu. Giọng cô hơi to, những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên nghe thấy ngoảnh lại và bắt được ánh nhìn của Dương Tiếu. Dương Tiếu giật mình. Đến giờ mới phát hiện ra những chàng trai cao lớn ở hàng đầu tiên đều là những cầu thủ không ra sân của đội bóng rổ Đại học Hoa Thành. Mà người xoay đầu nhìn cô chính là Từ Đông. Cậu ấy nhìn cô làm gì? Tên này không chỉ tự mình chơi bóng rổ cá độ mà còn muốn kéo Mạnh Vũ Phồn xuống vũng bùn đó. Thậm chí còn hiểu lầm Mạnh Vũ Phồn và đánh cậu một đấm. Loại người này, đình chỉ thi đấu là nhẹ rồi. Nên trực tiếp trục xuất khỏi đội bóng rổ mới đúng. Nhưng Từ Đông như trời sinh đã mặt dày. Thản nhiên chào hỏi cô. Cô Tiếu Tiếu. Không ngờ cô cũng đến. Dương Tiếu bình tĩnh nói. Ừ, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi. Vì vậy đến xem chú của cậu chơi bóng rổ. Từ Đông. Mặt Từ Đông tối sầm lại và quay đi. Mẹ Lưu bên cạnh Dương Tiếu rất hiếu kỳ. Xem ra rất muốn biết cách gọi. Cô, và, chú, rốt cuộc là chuyện gì? May mắn thay, tại thời điểm này, ánh đèn đột nhiên mờ đi. Một giai điệu sống động phát ra từ sân đấu thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy hai hàng thiếu nữ xinh đẹp đang giơ cao những bông cổ vũ bằng lông sặc sỡ trên tay. Chân bước theo nhịp hướng về giữa sân đấu. Chương trình cổ vũ của Đại học Hoa Thành bắt đầu. Độ tuổi trung bình của các cô gái cổ vũ chỉ khoảng 20. Tràn đầy sức sống, họ cột tóc đuôi ngựa, mặc váy ngắn màu đỏ trắng, dáng vẻ hoạt bát, vô cùng đáng yêu. Vừa vào sân, họ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Suy cho cùng, ai trên đời cũng đều thích ngắm nhìn mỹ nữ. Đừng nói những nam sinh. Ngay cả người gì lớn tuổi bên cạnh Dương Tiếu cũng nhìn đắm đuối. Còn phải lôi kéo Dương Tiếu cùng bình luận. Cháu nhìn cô gái ở hàng đầu tiên kia. Động tác chuẩn nhất. Cô gái hàng thứ ba bên trái quên động tác rồi. Ái chà, đá chân cao quá. Khi cô còn trẻ cũng không thể đá cao như vậy được. À hát, chuẩn bị xếp đội hình tháp sao? Ôi, trò này nguy hiểm quá. Chỉ thấy ở giữa sân bóng rổ, các cô gái thực hiện một động tác cực kỳ nguy hiểm. Cứ bốn người tạo thành một nhóm. Cổ tay của ba người được lồng vào nhau để tạo thành đế nâng. Người thứ tư đứng trên cổ tay của họ. Cả người được nâng lên không trung và biểu diễn nhiều động tác đòi hỏi kỹ thuật vô cùng khó. Còn ở phía trước của sân đấu là một tháp 3 tầng do 10 người hợp thành. Một cô gái dáng người thon thả nhỏ bé dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên chỗ cao nhất của tháp. Cô gái cách mặt đất chừng vài mét, nhưng trên người không có bất kỳ thiết bị bảo hiểm nào. Dương Tiếu nhìn không rời mắt, thậm chí nín thở vì sợ rằng cô gái ấy sẽ bị thương. Đó là đội trưởng của đội cổ vũ. Mẹ Lưu nói, cháu xem, cô ấy đẹp nhất đội. Đúng như lời mẹ Lưu nói. Mặc dù tất cả các cô gái trên sân đều mặc quần áo giống nhau, trang điểm giống nhau, nhưng đội trưởng vẫn là người khiến người ta chú ý nhất. Cô ấy thật sự quá xinh đẹp. Cô được mọi người vây quanh, trông như hoàng hậu xuất tần dẫn theo một đám tam cung lục viện. 72 phi tần. Tất nhiên, hoàng hậu tuyệt đối không thể leo cao như vậy. Còn phải biểu diễn các động tác cực kỳ nguy hiểm trước mặt mọi người. Âm nhạc ngày càng nhanh, tiếng trống ngày càng dồn dập. Toàn bộ màn trình diễn đã đến cao trào. Đội trưởng đội cổ vũ vươn người nhảy lên như thể bay lên không trung. Toàn trường hét lên, Dương Tiếu kìm lòng không được vịn chặt lưng ghế trước mặt. Không dám chớp mắt, cơ thể của cô gái quay tròn một cách đáng kinh ngạc giữa không trung. Và rồi nhanh chóng rơi xuống theo sự triệu hồi của lực hút trái đất. May mắn thay, ba người bên dưới đã đón sẵn. Cô gái đáp xuống tấm thảm một cách chính xác. Sau khi tiếp đất, cô vặn chân xoay người kết thúc động tác một cách đẹp mắt. Tiếng vỗ tay vang dội. Dương Tiếu vỗ tay đến mức đau cả tay. Cô phải thừa nhận rằng so với những cậu trai cùng truy đuổi một quả bóng ở hiệp một thì màn nhảy cổ động của các em gái xinh đẹp còn thú vị hơn. Một nhân viên đã tặng cho đội trưởng đội cổ vũ một bó hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết. Cô ấy tươi cười nhận lấy và thay mặt các thành viên trong đội cúi người chào khán giả. Bỗng nhiên đèn lớn trong sân đấu bật sáng. Thì ra thời gian nghỉ giữa hiệp đã trôi qua từ lúc nào chẳng hay biết. Trận đấu hiệp 2 sắp sửa bắt đầu. Cửa phòng nghỉ hai bên cùng lúc mở ra. Các thành viên của đội khách, đội nhà chia làm hai hàng nối đuôi nhau bước ra. Mà người đi đầu tiên dẫn đầu Đại học Hoa Thành chính là Mạnh Vũ Phồn. Lần này, vừa ra sân, mắt cậu nhìn về khán đài đội nhà và bắt ngay được hình dáng của Dương Tiếu từ trong đám đông. Mẹ Lưu thì thầm, này, cậu ấy đang nhìn cháu đấy. Dương Tiếu đỏ mặt, đứng dậy và vẫy chiếc cờ hiệu màu đỏ trắng. Người trên khán đài, kẻ dưới sân, họ nhìn nhau lưu luyến. Không ai nỡ rời ánh mắt ai. Nhưng vào khoảnh khắc lúc này, một dáng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh Mạnh Vũ Phồn. Chỉ thấy cô đội trưởng đội cổ vũ ôm hoa hồng trên tay và dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Cô ấy rụt rè dừng lại trước mặt Mạnh Vũ Phồn. Cô ấy nâng bó hoa lên bằng hai tay. Không nói một lời nào. Nhưng ánh mắt thắm thiết đã tiết lộ những suy nghĩ trong lòng. Mạnh Vũ Phồn sững người. Cậu nhìn những bông hoa hồng. Nhìn cô đội trưởng rồi lại nhìn những đồng đội đang ồn ào xung quanh cậu. Rồi, người cậu cứng đờ, từng chút một, giống như nhân vật trong game khi bị lác vậy. Chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Dương Tiếu ở khán đài. Dương Tiếu xoay người quay trở về chỗ ngồi lắng nghe tiếng mọi người la hét phấn khích. Lá cờ trong tay cô bị xé làm hai mảnh. Mạnh Vũ Phồn, toàn thân cậu run rẩy, vội nhìn cô đội trưởng đội cổ vũ đang chờ phản hồi của mình. Cảm ơn hoa của bạn. Cậu nhận lấy bó hoa hồng dưới đôi mắt vui sướng của cô gái và đáp lại ngây ngô. Bạn gái tôi chắc chắn sẽ thích bó hoa này, cách chương.